Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, Các Nivan Nhật. 1. Cơ hồ chỉ quá một buổi tối, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch, toàn bộ thổ dân liền lâm vào không thể ức chế điên cuồng trong hưng phấn. Đó là bởi vì thông qua ngày đầu buổi tối radio tiết mục, bọn họ biết được nửa tháng sau, Hắc Thạch Bộ Lạc vị trí Hắc Thạch Thành đem sẽ cử hành một trận là ăn mừng năm nay lấy được mùa, mà cố ý cử hành được mùa tiết, đang trong khi ba ngày trong ngày lễ, chứ có Hắc Thạch Bộ Lạc, sớm đã vang danh khắp cả Hắc Thạch Bộ Lạc mỹ thực, quảng trường múa chi ngoại, còn có xe hoa tuần du, bóng chuyền cuộc so tài các loại hai hạng, nghe nói có phần thưởng phong phú hoạt động, cơ hồ nghe được radio một khắc kia trở đi. Toàn bộ liên minh bộ lạc thành viên bộ lạc, cùng với các đại đội sản xuất liền quyết định, nhất định phải hưởng ứng Ngưu lão gia hiệu triệu, gia nhập hai cái này tiết mục chung tới. Dù là ở chính thức thông qua radio tuyên bố trước, Ngưu lão gia bởi vì cân nhắc đến đội sản xuất số lượng quá nhiều, tạm thời làm ra một ít thay đổi, đều không thể để cho các đại đội sản xuất hạ xuống một chút tham dự kích tình. Thật sự có sinh sản đội, yêu cầu lấy mỗi người hương làm đơn vị, nội bộ đi trước tiến hành một trận đấu loại, chỉ có đạt được đệ nhất đội sản xuất mới có tư cách tham dự xe hoa tuần du, cùng với bóng chuyền tư cách tranh tài. Nhưng là coi như là như vậy, vẫn không có ngăn trở toàn bộ thổ dân môn cuồng nhiệt. Thật sự có sinh sản đội cũng xây dựng tinh kiền đội ngũ, lăm le sát khí dự định, lấy được cuối cùng dự thi quyền điểm này cô thả không đề cập tới. Chính là những thứ kia không có tư cách tham gia tuần du cùng trận đấu. Còn lại tam cái khu vực đông đảo bộ lạc, chỉ cần là chặng đường không phải là như vậy xa xôi lời nói, cũng đã có rất nhiều người tự phát tổ chức. Bọn họ ở nhận được tin tức ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới Hắc Thạch Thành. Bọn họ suy nghĩ, coi như không có thể tham gia trận đấu, ở to lớn như vậy cuồng hoan như thế được mùa tiết chung, coi như chẳng qua là tiếp cận tham gia náo nhiệt, đó cũng là cực tốt thương lẫm thực nhi chi lễ tiết. Áo cơm chân biết vinh nhục, đây chính là lần này trong hoạt động, một đám Lạc Lôi Sơn mạch thổ dân môn chi sở dĩ như vậy cuồng nhiệt nguyên nhân căn bản. Nếu như đổi thành sớm mấy năm thời điểm, đối mặt với lập tức là rét căm căm mùa đông đến, từ bộ lạc vu cùng thủ lĩnh xuống đến bộ lạc thông thường nhất thành viên, thường thường vì có thể đủ ở mùa đông đến trước khi tới, chuẩn bị đến không đến nổi chết đói nhân lương thực, cũng buồn đến ruột cũng sắp thắt, làm việc lòng bàn chân bốc khói mức độ. Cái này muốn chết thời điểm, nếu như ngươi để cho bọn họ dùng quý giá như vậy thời gian tới tham gia này gặp quỷ được mùa tiết, có tin hay không bọn họ ói ngươi mặt đầy nước miếng, thậm chí trực tiếp là đem người bắt. Hảo sinh nghỉ ngơi đứng lên, chờ đến tình huống nguy cơ thời điểm, liền đốt lên một nồi nóng bỏng nước sôi, thuận tiện mài sáng đao đá. Tình huống bây giờ chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, mỗi một bộ lạc cũng hoặc nhiều hoặc ít từ Hắc Thạch bộ lạc nơi đó cầu mua đến một ít cao sản lương thực mầm mống, mới vừa hoàn thành cây trồng thu hoạch, này để cho bọn họ đã có đầy đủ qua mùa đông lương thực. Coi như không đi trong rừng núi, cùng những hung tàn đó hung thú liều mạng, cũng có thể thư thư phục phục vượt qua mùa đông này. Có thể nói, tốt như vậy thời gian, là bọn hắn trước căn bản nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Đương nhiên theo tới, còn có những thứ này thổ dân môn chưa từng gặp phiền toái nhỏ. Nói thí dụ như, những thứ này làm việc cả năm thổ dân môn, chợt phát hiện tự mình ở rảnh rỗi sau khi, lại có nhiều chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhàn cả người xương cốt ngứa ngáy, bất đắc dĩ, bọn họ thật ra thì cũng là làm ra tương đối cố gắng. Chẳng qua là hiệu quả không phải là như vậy rất tốt đẹp a. Nói thí dụ như, gì đó, chính là mỗi ngày vội vàng sinh con cái, thời gian lâu dài sau khi, coi như là bây giờ bọn họ đã có đủ qua mùa đông lương thực, ở dinh dưỡng thượng cũng là tương đối theo không kịp. Lại nói, trừ Hắc Thạch bộ lạc chi ngoại, những bộ tộc khác nam nữ tỷ lệ, hay lại là một cái tương đối khác xa con số. Cái này cũng có nghĩa là, liền là rất nhiều lão quang côn môn, vô cùng mong mỏi muốn dùng sinh con cái để giết thời gian. Những mấy đó mục to lớn đám lưu manh, cũng gặp phải căn bản không có đối tượng lúng túng. Cho nên nói, khi bọn hắn biết được có chàng như thế long trọng cuồng hoan, có như vậy có ý tứ sau cuộc tranh tài, trong lúc nhất thời, nơi nào còn kềm chế trong lòng mãnh liệt khát vọng, dĩ nhiên là trong giây lát, liền bộc phát ra 120.000 phần nhiệt tình. Vùi đầu vào liên quan đang chuẩn bị dự thi đội bóng một điểm này. Ngược lại còn tương đối dễ dàng. Không phải là đem từ trong bộ lạc lựa ra 12 người. Tạo thành một nhánh đội dự thi ngũ. Ngược lại coi như lạc lôi sơn mạch toàn dân vận động. Không quản đại nhân tiểu hài. Cũng sẽ hơn mấy thủ bóng truyền tuyệt kỹ. Ngược lại chế tác xe hoa điểm này. Rất là để cho một đám thổ dân môn tiêu phí chút tâm tư. Ở radio chung, tiểu nha người chủ trì cũng liền chỉ là nói một chút. Xe hoa là xe lớn trên căn bản gia công đi ra. Cần phải làm được mới mẻ, mỹ lệ hai điểm này. Về phần càng nhiều tình huống, phỏng chừng sợ là ngay cả tiểu nha cũng không biết. Xe hoa rốt cuộc là cái dạng gì đồ chơi. Vì vậy, ở các bộ lạc đông đảo thành viên, thất chỉ bát thiệt theo đề nghị. Từng chiếc một trí tưởng tượng đột phá chân trời xe hoa. Bị từng cái chế tạo ra. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể sáng mù nghiêu lão ra mắt chó. Thời gian nửa tháng, rất nhanh thì là chợt lóe lên. Hôm nay là liền kỳ hạn 3 ngày được mua tiết. Chính thức bắt đầu đệ nhất thiên đại thời gian. Hắc Thạch Thành coi như lần này làm chủ sân. Càng là thật sớm đánh liền mặc vào một phen. Toàn bộ mặt đường toàn bộ quét dọn một lần. Sạch sẽ dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Hơn nữa, vẫn còn ở Ngưu lão gia tự mình an bài bên dưới. Đem Hắc Thạch Thành trong trong ngoài ngoài trang trí một phen. Để cho tràn đầy ngày lễ cuồng hoan bầu không khí. Cả thành khắp nơi đều là theo gió tung bay tiểu thải kỳ. Còn có ở mái hiên cùng trên đèn đường. Bị treo lên vui mừng đèn lồng màu đỏ. Cùng với còn có Ngưu lão gia bố trí sân lúc. To lớn cầu vồng môn, sục sôi vận động viên khúc quân hành. Hai thứ này ắt không thể thiếu tiêu phối chế. Trong thành dễ thấy vị trí, cũng trương thiếp đến đông đảo. Phát huy thể dục tinh thần, đề cao bộ lạc thân thể tố chất. Các loại đông đảo để cho nhân hoa cả mắt. Nhưng là không có mấy người đọc được tiêu ngữ. Thậm chí ở rất nhiều nổi bật chỗ, còn lôi kéo xuất chúng hơn bức. Ngưu lão ra cầu chúc lần này hoạt động. Lấy thành công viên mãn. Tóm lại ở Ngưu lão gia dày vò bên dưới, thành công làm cho cả được mùa tiết tràn đầy một loại hiện đại vị diện hơn 100 năm trước. Hương trấn phủ vận động hội tư thế đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lấy Ngưu lão gia loại này thôi học sinh trung học đệ nhị cấp đặc biệt thẩm mỹ, cùng với tương đối có hạn kiến thức, cũng liền có thể xúi dục ra như vậy tài nghệ bố trí chúa tới. Bất quá cũng may, lừa bịp những người nguyên thủy này thổ dân, ngược lại không có nửa điểm vấn đề. Từng cái đi tới Hắc Thạch Thành người ngoại lai, thấy cả thành đều là như vậy tươi đẹp, vui mừng màu sắc, lẩn quẩn bên tai để cho hắn tâm triều dâng trào âm nhạc. Trong lòng nhất thời trăm miệng một lời khen ngợi đến, quả nhiên không hổ là Hắc Thạch bộ lạc, quả nhiên không hổ là Ngưu lão gia. Bố trí như vậy quả thực là cao cấp, đại khí, cao đẳng lần. Buổi sáng 8:08, lần này bóng chuyển trận đấu coi như là chính thức bắt đầu. Mà coi như lần này cuộc so tài người chủ trì, toàn bộ lạc lôi sơn mạch tối được người tôn kính Ngưu lão gia. Ở vạn chúng trong chờ mong, chính thức tuyên bố dự thi 64 chi đại biểu đội. Thật sự tiến hành cuộc thi vòng loại chính thức bắt đầu. Để cho Ngưu lão gia không tưởng được là, một cái khó có thể tưởng tượng to lớn vinh dự. Lúc này đột nhiên nện ở trên đầu của hắn, vì biểu đạt đến đối với Ngưu lão gia kính ý, toàn bộ dự thi đại biểu đội một mực mãnh liệt yêu cầu. Đem lần này thổi phồng thứ nhất bóng chuyền trò chơi, giao cho Ngưu lão gia tới tiến hành. Đối với cái này điểm, không có bất kỳ người nào nói lên một chút dị nghị. Bởi vì dựa theo lạc lôi sơn mạch gần đây 2 năm qua tạo thành quy củ, mở cuộc tranh tài trước thổi bóng chuyển sự tình, đều là giao cho ở trong sân tối đức cao vọng trọng người đến tiến hành. Mà lúc này trong sân, ai có thể tự hỏi ở về điểm này, có thể vượt qua tôn kính Ngưu lão gia. Vì vậy, Ngưu lão gia ở 10 vạn người trở lên thổ dân vây xem chung, cưỡng ép sắp xếp một cái so với khóc càng khó coi hơn mặt mày vui vẻ. Sau đó gồ lên miệng, dùng sức thổi phồng một cái áo mưa an toàn, miệng đầy cùng đầy tay dầu bôi trơn mùi chung. Ngưu lão gia hàng này khóc không ra nước mắt, một loại đã rất lâu không có dâng lên tâm tình, lần nữa trong đầu bốc lên, hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy. Mẹ nó, đây là làm bậy a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.